vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Hèn hạ ninja. Ngoặc kép, cái này tình huống như thế nào nha? Ninja quyết đấu. Takashisu một tái thuấn di mang theo Rida đi tới Teresa bên người. Lờ ngờ nhìn xem trên sân hai người hỏi. Teresa lườm Takashisu liếc mắt, hơi nhún vai nói ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tựa hồ là Itachi trước ra tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Itachi trước ra tay. Luôn luôn điệu thấp bí ẩn Itachi. Làm sao có đột nhiên ở không đi gây sự? Ha ha ha, không phải a, ta lúc ấy thấy là tiểu cô nương này trước tìm phiền phức. Itachi tiên sinh ngay từ đầu đều không có để ý đến nàng. Isdet hai tay ôm thủy hàn kiếm vừa cười, vừa nói, hiển nhiên một bộ xem trò vui biểu lộ. Cùng lúc đó, ngươi quả nhiên cũng là ninja. Nam tính ninja ta còn là lần thứ nhất trông thấy. Hơn nữa còn không phải ám tinh linh. Bất quá, chỉ là một tên nam tính lại còn muốn dạy ta như thế nào sử dụng phi tiêu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ám tinh linh ninja thiếu nữ nhìn thấy Itachi móc ra phi tiêu. Biểu lộ 10 phần khinh thường nói. Ám tinh linh nhất tộc là mẫu hệ xã hội. Nam tính tại tộc đàn ở trong địa vị phổ biến hơi thấp. Có rất ít nam tính ám tinh linh có được tộc đàn địa vị. Cho nên, ám tinh linh bên trong nữ tử trên cơ bản đều xem thường nam tính. Ngay cả mình tộc đàn ở trong ám tinh linh nam tính đều xem thường. Càng đừng đề cập chủng tộc khác nam tính. Ta có biết hay không trời cao đất rộng, cũng muốn giáo huấn qua ngươi sau mới biết được. Cẩn thận. Itachi đưa tay đem trong tay phi tiêu quang bay ra đi. Sau đó liền bị ám tinh linh thiếu nữ dùng trong tay phi tiêu bắn ra. Keng, Itachi phi tiêu xoay tròn lấy cắm vào mặt đất, vừa vặn cắm ở đá cẩm thạch sàn nhà trong khe hở. Ám tinh linh thiếu nữ đập bay phi tiêu đằng sau liền triển khai thế công. Thân thể nghiêng về phía trước muốn phóng tới Uchiha Itachi. Nhưng là, xoạt, cắm trên mặt đất phi tiêu vậy mà cột một chương bảo phá phù. Bành, ám tinh linh thiếu nữ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. May mắn cùng thế giới chức nghiệp giả tố chất thân thể rất cao. Trên không trung lăn lộn vài vòng sau ám tinh linh thiếu nữ hai chân vững vàng rơi xuống đất. Xem ra có chút chật vật, nhưng là hiển nhiên vẫn còn có chút thực lực. Ghê tởm. Ám tinh linh thiếu nữ nhìn hầm hầm nhìn xem Uchiha Itachi. Đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Nguyên bản đứng tại mười mấy mét bên ngoài Uchiha Itachi đã đi tới trước người mình. 333 tương đương. Uchiha Itachi dùng một cái tay bắt lấy thiếu nữ bả vai. Dùng sức bóp. A, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp ám tinh linh thiếu nữ toàn thân. Ám tinh linh thiếu nữ trong tay phi tiêu không bị khống chế rơi xuống. Cả người cũng nửa quỳ trên mặt đất. Ti, hèn hạ, nói xong là dùng phi tiêu chiến đấu. Ám tinh linh thiếu nữ cắn răng suốt mồ hôi chán. Toàn thân vẫn là tê dại. Hừ, dễ dàng như thế liền trúng chiêu bị lừa. Xem ra ngươi cũng là một tên hợp cách ninja. Ninja xuất hiện lúc đầu chính là vì ám sát cùng điều. Tra tình báo, đơn giản tới nói chính là làm một ít vụng trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Trở thành ninja, nếu như chỉ biết là một vị làm bừa, đó cùng võ sĩ khác nhau ở chỗ nào? Trước mắt cái này ám tinh linh thiếu nữ theo Itachi liền rất không hợp cách. Một điểm đề phòng chi tâm đều không có. Itachi muốn giết nàng lời nói. Có vô số loại phương pháp. Ngươi, theo Itachi dùng sức, ám tinh linh thiếu nữ đã có chút thần trí không rõ. Trong miệng nỉ non vài câu sau ngã nhào xuống đất. Nếu như trong thế giới này ninja đều là loại này bộ dáng. Kia thật là quá kém. Itachi cảm thán một tiếng. sau đó lắc đầu hướng Takasisu đi đến. Trong công hội có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội, trông thấy Itachi rời khỏi sau lập tức có hai người giơ lên cáng cứu thương chạy đến. Đem ám tinh linh thiếu nữ đặt lên cáng cứu thương về sau, nhanh chóng đưa đi trị liệu. Itachi, chuyện gì xảy ra? Takasisu vẫn là không hiểu ra sao. Thế nào tử liền đánh nhau? Một chút chuyện nhỏ, vừa vặn ta tại đi dạo thời điểm tiểu cô nương này vẫn tại theo dõi ta. Thân là ninja liền ẩn nấp kỹ thuật đều không am hiểu. Như thế bất tranh khí ninja ta còn là lần thứ nhất trông thấy. Nhịn không được xuất thủ giáo huấn một cái. Itachi một bộ không có gì lớn dáng vẻ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, a, người vui vẻ là được rồi liền tốt. Takasisu gãi đầu một cái. Không biết nên nói chút gì. Mà một bên Rihida, từ nhìn thấy ám tinh linh ninja thiếu nữ một khắc này ngay tại cau mày. Cho tới bây giờ, kỳ quái, làm lẩm bẩm ninja làm sao có tới nơi này. Ám tinh linh thiếu nữ thân phận Rihida coi như biết một chút. Ám tinh linh nữ ninja một mực là làm lẩm bẩm hoàng thất người bảo vệ. Các nàng thủ hộ hoàng thất, ám sát gian nịnh, điều tra tình báo, là làm lẩm bẩm hoàng thất không muốn người biết một thanh ám đao. Rihida cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết một điểm có quan hệ tình báo của các nàng. Đối với nữ ninja sự tình Takasisu cũng không có quá để ý. Quay đầu nhìn một chút chung quanh, không nhìn thấy Kanet, Kanet còn không có đi ra. Đúng vậy, có muốn hay không đi tìm nàng? Ta đi xem một chút đi. Mọi người ở chỗ này chờ một chút. Takasisu nói xong cũng hướng phía fighter truyền tống thông. Đạo đi đến, nhưng vừa tới vào miệng, Kanet cùng Pungjin đi ra. Đã lâu không gặp Pungjin đại sư. Takasisu khẽ gật đầu chào hỏi. Xác thực đã lâu không gặp. Nhìn thấy các người đều vô sự ta rất vui vẻ. Có rảnh rỗi nhớ kỹ thường tới. Pungjin híp mắt đáp lại. Mấy năm không thấy. Pungjin nhìn qua già đi không ít. Nhưng trong thân thể niệm khí, lại như là một con ẩn núp mãnh hổ. Tùy tiệt chuẩn bị xuất lồng là người. Nhất định, vậy hôm nay chúng ta liền đi trước. Còn muốn tìm địa phương dừng chân. Liền không đợi lâu, đằng sau lại đến bái phòng. Sắc trời đã dần dần đêm đen. Takasisu mấy người còn không có chỗ ở. Cần sớm tìm kiếm. Vậy liền không tiễn. Cáo từ, gặp lại Pungjin sư phó. Takasisu Kanet cùng Pungjin cáo biệt. Pungjin chắp hai tay sau lưng nhìn xem Takasisu mang theo đám người rời khỏi. Chờ Takasisu đi xa về sau, Pungjin quay đầu nhìn đồng hồ, nhíu mày, kỳ quái, không phải nói làm lẩm bẩm tín sứ hôm nay liền sẽ đến sao? Làm sao còn không có trông thấy? Không phải là lạc đường đi? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Pungjin lắc đầu trả lời chàng, rời khỏi công hội. Được sự giúp đỡ của Rihida, Takasisu mấy người rất nhanh liền tìm được một gian quán trọ. Rốt cuộc có chỗ đặt chân, Takasisu trả tiền mở một cái tầng lầu căn phòng, mỗi người một gian, lập tức bao hết một tầng, mà lại là tiền đặt cọc thanh toán. Xa hoa như vậy khách nhân để lão bản rất là vui vẻ. Nhiệt tình mang theo mấy người đi xem căn phòng. Cũng phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Cái này lữ điếm phòng khách coi như không tệ. Sạch sẽ gọn gàng. Như thế để Takasisu nhớ tới Seria còn có nàng quán trọ. Đại chuyển di đằng sau. Cũng không biết Seria thế nào. Không rõ ràng có hay không bị liên lụy. Nếu như có thể mà nói. Takasisu cũng nghĩ cùng vị lão bằng hữu này gặp mặt một lần. Hy vọng Seria hết thảy mạnh khỏe đi. Nằm tại mềm mại trên giường, Takasisu thản nhiên nói, thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Hôm nay Takasisu dự định cùng Kanet lại đi bái phỏng Pungjin. Chủ yếu là Pungjin bảo hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ nên Hana sẽ trở về. Takasisu cũng rất lâu không có nhìn thấy đại sư tỷ, dự định cùng đi thăm viếng một cái. Đại sư tỷ Nenhana cũng là một cái cho Takashisu không ít viện trợ người. Không biết bây giờ thế nào, Takashisu cùng Kanet hai người xuất phát, đi vào công hội tiến vào Fighter thông đạo, sau đó trở về Winfish lưu đạo trường. Vừa mới đi vào đạo trường, Takashisu đối diện liền thấy hôm qua gặp phải cái kia nữ ninja. Nữ ninja cũng nhìn thấy Takashisu. Đầu tiên là sững sờ, sau đó một giây sau liền đem hai cái phi tiêu nắm trong tay. Các ngươi là cùng cái kia ghê tởm ra hỏa cùng một bọn. Nói cho ta, cái kia hèn hạ ra hỏa ở đâu? Nữ ninja thở phì phò hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.